Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 65, Bắc Hoang chi khâu. Thiên Tà Thần, Bắc Hoang chi khâu, vị trí chỗ đại thiên thế giới ngay trung tâm khu vực. Nó tiền thân là thượng cổ thời kỳ Bắc Hoang đại lục. Đại thiên nhất là phồn vinh địa phương. Viễn cổ đại chiến thời kỳ cuối, Bất Hủ đại đế cùng Thiên Tà Thần tại đây bày ra cuối cùng quyết chiến, đem khối này siêu cấp đại lục đánh đến thất linh bát toái. Còn lại một khối nhỏ chính là Bắc Hoang chi khâu. Bất Hủ đại đế dòng chính lực lượng người thủ mộ toàn bộ đồn trú ở đây, ở tại thủ lĩnh bất tử chi chủ lãnh đạo phía dưới. Một đời lại một đời canh chừng bị phong ấn Thiên Tà Thần. Hôm nay, một vị đặc thù khách nhân phủ xuống tại khối này màu đỏ sậm đại lục. Tàn phá không chịu nổi đại địa bên trên, từng tòa lấy núi làm mộ cô mộ phần nhô lên, núi mộ phần nhóm trùng điệp không dứt, lan tràn đến chân trời, vô cùng vô tận. Đại lục trung ương là một tòa bị vạn mộ bao khỏa to lớn màu đen quảng trường. Không thể nhìn thấy phần cuối quảng trường bên trên, đứng thẳng lấy từng cây to lớn màu đen cây cột, trụ đen chất liệu thần bí, không phải vàng không gỗ, trụ thể pha tạp vô cùng, đến gần xem xét mới biết đó là từng tòa dựng thẳng lên đến to lớn hắc quan. Từng tòa đâm trời mà đứng hắc quan giống như từng khỏa cái đinh, gắt gao đinh tại phương này to lớn màu đen quảng trường bên trên. Trong lúc mơ hồ, có quỷ dị ba động khuếch tán ra. Quảng trường phía bắc dãy núi bên trên, một tòa nguy nga cổ điện yên lặng đứng lặng. Đại Thiên Cung tổng bộ chỗ tồn tại. Hai ngày phía trước, nó đột nhiên từ hư không vô tận bên trong phủ xuống tới Bắc Hoang chi khâu. Lâm huynh, ngươi đã đến. Đại Thiên Cung bên trong, một tôn cao lớn thân ảnh chạm mặt tới. Tần Thiên, thánh phẩm Thiên Chí Tôn, Đại Thiên Cung đương nhiệm thủ tịch trưởng lão. Những năm này, không chỉ Lâm Động một người tại tiến bộ, người bên ngoài đồng dạng đang nhanh chóng kéo lên. Hai năm trước, Tần Thiên liền bước vào thánh phẩm, từ trước đảm nhiệm thủ tịch trong tay tiếp nhận Đại Thiên Cung. Bất tử chi chủ ở đâu? Ta muốn gặp hắn, vội vàng đuổi đến Lâm Động lời ít mà ý nhiều. Tần Thiên, chính là Lâm Động trước đó liên hệ chạy đến. Tất cả tính toán hắn đều biết tình. Lão đại nhân đã cung kính chờ đợi đã lâu. Mời theo ta, Tần Thiên thần tình trang nghiêm gật gật đầu. Dẫn Lâm Động hướng đi Đại Thiên Cung chỗ sâu. Bất tử chi chủ, thánh phẩm đỉnh phong đại năng, từng đi theo Bất Hủ đại đế tồn tại, bất luận là tu vi vẫn là tư lịch, đều so Tần Thiên vị này mới mẻ xuất hiện Đại Thiên Cung thủ tịch trưởng lão muốn cao hơn nhiều. Kêu một tiếng, lão đại nhân, chính là cần thiết tôn trọng. Yên tĩnh trong cổ điện, một tên áo đen tóc trắng thân ảnh già nua ngồi thẳng chỗ sâu. Lão giả toàn thân tản ra nồng đậm tuổi xế chiều khí, phảng phất lúc nào cũng có thể tọa hóa. Thế nhưng già nua dưới thân thể lại cất giấu một cỗ tột cùng lực lượng kinh khủng. Bất tử chi chủ, người thủ mộ lãnh tụ, thánh phẩm đỉnh phong đại năng. Cộc cộc cộc, rõ ràng tiếng bước chân vang lên. Hai đạo thân ảnh một trước một sau bước vào cổ điện. Võ tổ, người tính toán ta đã biết. Lão phu chỉ cần một cái yêu cầu, đó chính là đánh bại ta. Triệt triệt để đánh bại ta. Nhìn tên kia khuôn mặt kiên nghị thanh niên áo đen, ngồi thẳng tại vương tọa bên trên, bất tử chi chủ trực tiếp vươn người đứng dậy. Âm thanh âm vang mạnh mẽ, oanh, cuồn cuộn đến đủ để khiến vô số thánh phẩm Thiên Chí Tôn động dung tràn đầy uy áp. Như giống như thủy triều đổ xuống mà ra, trùng trùng điệp điệp quét sạch cổ điện mỗi một góc. Ân hư, kêu rên hạ xuống, thánh phẩm sơ kỳ Tần Thiên mãnh liệt một cái lảo đảo, liên tiếp lui ra phía sau 7 bước, cái này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Ta nói, ngươi làm tĩnh tụng ta tên, mặt đối bất tử chi chủ toàn lực thăm dò. Nguy nga không động võ tổ nói như vậy. Oanh, vừa dứt lời, một cỗ không cách nào hình dung kinh thiên vĩ lực phi tốc từ cửu thiên địa phương phủ xuống nơi đây. Phảng phất thiên địa sơ khai cổ lão hỗn độn, thiên địa linh lực đang hoan hô, tại nhảy nhót, tại quỳ bái, thiên địa lực lượng đều hóa thành vô hình dãy núi, trùng trùng điệp điệp hướng bất tử chi chủ ép tới. Đáng sợ hơn là, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, khổ tu mấy vạn năm tràn đầy linh lực rõ ràng nháy mắt ngừng vận chuyển. Liền phảng phất bị thần bí ý chí tước đoạt, bất tử chi chủ đầu gối chậm rãi uốn lượn mà xuống. Phiến thiên địa này, bên trong vùng thế giới này hết thảy sự vật cùng sinh linh, thậm chí thiên địa linh lực, đều tại bức bách hắn quỳ xuống. Phu phu, cơ hồ không có chút nào lo lắng, sắc mặt đỏ lên bất tử chi chủ thẳng tắp quỳ lại tại nam nhân kia trước mặt. Dị thường vang dội, nhưng mà, tôn này thánh phẩm đỉnh phong đại năng lại không có chút nào bất luận cái gì khuất nhục cảm giác. Ngược lại, vị này lão nhân tóc trắng rung động run rẩy nằm phục tại võ tổ dưới chân. Đầu dạp xuống đất, nháy mắt khóc đến nước mắt tuôn đầy mặt nói. Đại đế, thời gian qua đi hơn 4 vạn năm, người rốt cục có người kế tục. Ta đại thiên, chừng 10 phút đồng hồ phía sau. Võ tổ bệ hạ, người cần muốn chúng ta làm gì? Mở ra đại thiên minh ước triệu tập tất cả thiên chí tôn tới trước. Vẫn là trực tiếp mở ra đại thiên hóa ma trận để ngươi đi vào. Cảm xúc ổn định ở lại bất tử chi chủ. Cung kính dị thường nói. Cái gì đều không cần. Ta sẽ tự mình vào đi giải quyết mất thiên tà thần. Các ngươi chú ý triệu tập người thủ mộ cùng đại thiên cung cường giả. Mở ra mặt đất linh võng bảo vệ Bắc Hoang chi khâu. Không nên để cho chúng ta chiến đấu tác động đến mảng đại lục này. Dứt lời, đạo kia vĩ ngạn thân ảnh quỷ dị biến mất tại nguyên địa. Võ tổ bệ hạ có lệnh, mở ra mặt đất linh võng bảo vệ Bắc Hoang chi khâu. Bất tử chi chủ cùng Tần Thiên cố nén xúc động, vội vàng rời đi. Ong ong, không một chút thời gian, một đạo thấu trời linh trận phóng lên tận trời, lại có nồng đậm linh quang hướng mặt đất cấp tốc kéo dài mà đi. Tại đại địa bên trên kết ra từng đạo lít nha lít nhít lưới ánh sáng, cho đến lan tràn tới Bắc Hoang chi khâu mỗi một góc. Bị vạn mộ bao khỏa, bị vạn quan tài chấn phong to lớn màu đen dưới quảng trường. Sàn sạt, bị đại thiên hóa ma trận bao phủ lòng đất. Một tên cường giả bí ẩn đạp không mà đến. Ong ong, có lẽ là đánh hơi được người lạ khí tức. Một mực co đầu rút cổ tại chỗ sâu nhất ma khí đột nhiên bắt đầu kịch liệt áp xúc. Ma khí nhúc nhích bốc lên ở giữa. Một bóng người nhanh chóng ngưng hình mà ra. Đạo nhân ảnh kia người khoác màu trắng chu thiên tinh thần bào. Khuôn mặt tuấn lãng, một đôi mắt làm đen thui giống như lỗ đen quỷ dị. Lại còn có chút lúc ẩn lúc hiện xuất trần khí tức. Nhất làm người khác sâu ấn tượng. Không thể nghi ngờ vẫn là hắn cái trán bộ vị cái kia ba cái tướng mạo ánh mắt quái dị. Toàn bộ hiện ra khép lại trạng thái. Đại thiên hóa ma trận bên trong làm sao lại đột nhiên xuất hiện một tên nhân loại cường giả. Là bất ngờ ngộ nhập. Vẫn là đặc biệt vì đó. Người áo bào trắng ảnh chậm chậm ngẩng đầu. Cái kia một đôi không có bất kỳ cái gì tròng trắng mắt đen thui hai mắt nghi hoặc đánh giá người tới. Hai mắt xoay chậm chậm ở giữa. Tựa như có thể thôn phệ vạn vật. Đặc biệt vì đó, không, liền làm mạnh như bất hủ đại đế cũng không cách nào giết chết ta. Ta là cửu mục thiên tà thần, bốn mắt trạng thái liền có thể để bất hủ đại địa lấy chết phong ấn tồn tại. Tên này thánh phẩm hậu kỳ nhân loại làm sao có thể đủ uy hiếp đến ta. Huyết thực, như thế mới xuất hiện huyết thực, ta đã chọn đủ 48.000 dư năm đều chưa từng tiến vào huyết thực. Một cái, liền để ta ăn được một cái. một cái liền tốt, có lẽ là từ đối với bản thân siêu tuyệt thực lực tự tin. Lại có lẽ là đối huyết thực khát vọng. Người áo bào trắng ảnh rất nhanh liền đem, vì sao có một tên nhân tộc cường giả xuất hiện tại đây? Ném ra sau đầu, vô tận khát vọng cùng đói khát cảm giác không ngừng mà hiện lên ở trong lòng. Vị bằng hữu này, không bằng ngươi tới gần chút ít, muốn để ta một cái, muốn để ta nhìn kỹ một chút ngươi thế nào? Xem một chút đi, liền nhìn một chút, ta là tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi. Thiên tà thần cưỡng chế trong mắt tham lam cùng nóng rực. Ôn nhu thì thầm nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục